Trái cấm tình yêu, chương 60, giả mèo khóc chuột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Cầm cùng với Thắng Nam đến phòng 406 của khách sạn theo lời hẹn của Sơ Tuyết Giả. Cốc cốc, cánh cửa mở ra, phía sau cánh cửa là một cô gái trẻ tuổi dáng người thanh tao. Trên người mặc một chiếc váy trễ vai màu hồng phấn. Gương mặt được trang điểm một cách nhẹ nhàng nhưng đầy sức hút. Nếu cô là nam nhân thật sự sẽ bị nhan sắc của cô gái trước mặt này mê hoặc mất thôi. Chị chính là Thắng Nam. Cô gái đó chẳng ai khác là Sở Tuyết Kim. Cô là con gái của cô út. Sở Tuyết Kim. Tuyết Kim mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu. Thắng Nam đi vào phòng thì nhìn thấy Sở Tuyết Dạ đang ngồi trên bộ ghế sofa bằng lông cừu. Tay cầm quyển tạp chí liền đặt xuống khi nhìn thấy Thắng Nam đang đứng trước mặt. Thắng Nam, bà có gì thì cứ nói. Đừng giả vờ nữa. Thắng Nam không thích nhất là đi đường vòng cho nên với dáng vẻ giả ta hô của Sở Tuyết Dạ cô nhìn không lọt mắt. Thắng Nam chuyện cô giấu Sở ra nhận một đứa con nuôi là lỗi của cô. Nếu có con trách cô cũng không có để nói, nhưng nếu vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tình cảm của cô cháu chúng ta thì thật là không hay. Thắng Nam ngồi xuống ghế đối diện với Sở Tuyết Dạ, chân vắt chéo, đôi mắt khinh bỉ dương lên nhìn về phía bà ta và Sở Tuyết Kim đang ngồi bên cạnh. Mục đích của tôi chỉ đơn giản chính là muốn lấy lại Sở Thị. Còn việc bà có con riêng, con nuôi tôi đều không quan tâm. Mẹ con Sở Tuyết Dạ làm sao có thể dễ dàng để cho Thắng Nam đạt được ý nguyện chứ? Sở Thị cô út nhất định sẽ trả lại cho con, nhưng không phải hiện tại. Con không biết đấy thôi. Tình hình cổ phiếu của Sở Thị hiện tại đang bị kéo xuống trầm trọng. Các cổ đông lại lục đục nội bộ, nếu lúc này con lên nắm giữ quyền hành thì họ sẽ nghĩ con không đủ năng lực. Bà nói đủ chưa? Nói đủ rồi thì ký tên vào đây. Chúng ta từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt. Sở gia và Sở Tuyết Dạ bà sau này không còn liên quan. Sở Tuyết Dạ nghe được lời của Thắng Nam nói một chút tức giận cũng không có. Ngược lại nét mặt có chút ý tứ vui mừng. Nhưng sự vui mừng ấy chỉ là thoáng chốc hiện lên. Ngay sau đó bà ta cứ như mang một lớp mặt nạ khác lớn tiếng khóc lóc. Thắng Nam, cô có phải có chỗ nào không tốt cho nên con mới tuyệt tình như vậy không? Nếu có chỗ nào không tốt cô có thể sửa. Con đừng đối xử với cô như vậy có được không? Cô biết, con từ nhỏ đã không thuận mắt với người làm cô này, nhưng con có thể niệm tình cô đã làm việc cho Sở Thị bao năm qua, không có công lao cũng có khổ lao mà. Đừng đối xử như vậy với cô có được không? Quả thật là một màn diễn xuất sắc khiến cho Thắng Nam được mở mang tầm mắt. Phu nhân, cô cứ làm theo kịch bản thiếu gia đã chuẩn bị. Thiếu gia sẽ có cách khiến cô lấy lại Sở Thị ngay hôm nay. Từ Cầm nhìn thấy phản ứng của Thắng Nam liền cúi người thì thầm vào tai của cô. Cô út nói đến tuyệt tình con sao có thể sánh với cô được. Lúc nhỏ cô thường giả vờ thương yêu con trước mặt ba mẹ con, nhưng đến khi họ vắng mặt chẳng phải cô cũng đối xử tệ bạc với người làm cháu gái. Như con sao? Con và cô bao năm qua diễn cả một vở kịch cô cháu yêu thương như vậy đã đủ rồi. Con hiện tại thật sự không diễn được nữa. Con cầu xin cô buông tha cho con. Đừng khống chế con nữa có được không? Con chỉ muốn sống yên ổn bên cạnh người con yêu. Con chỉ muốn có được những gì ba mẹ đã để lại cho con xem như kỷ niệm, nhưng tại sao cô kiên quyết muốn đoạt lấy những điều đó của con? Sở Tuyết Dạ biết khóc. Cô cũng biết khóc. Sở Tuyết Dạ biết diễn. Cô so với bà ta càng biết diễn. Càng biết tỏ vẻ đáng thương hơn cả bà ta. Thiếu gia ngài quả thật đoán không sai. Sở Tuyết Dạ đã cho người âm thầm gắn camera trong phòng để quay lại toàn bộ cuộc đối thoại và hành động của phu nhân. Nhưng cũng may phu nhân diễn còn giỏi cả hơn bà ta. Khiến thuộc hạ xem mà tưởng thật. Bách gia cũng sai người âm thầm gắn máy quay lén trong phòng của Sở Tuyết Dạ, cho nên Đình Phong ở bên phòng khác vẫn có thể quan sát được nhất cử nhất động của từng người trong căn phòng đó. Chẳng phải bà ta muốn tung đoạn clip này lên sao? Vậy thì chúng ta giúp bà ta một tay. Diệp Thủ đứng bên cạnh nghe liền hiểu được ý tứ của Đình Phong. Ngay lập tức chưa đầy một phút đã phát tán toàn bộ đoạn clip lên mạng xã hội. Còn yêu ái livestream trực tiếp tình hình cụ thể đang diễn ra. Cô, con cầu xin cô rộng lượng hãy buông tha cho con và anh Phong. Còn cả sở thị là tâm huyết mấy mươi năm qua của ba mẹ con. Xin cô trả lại cho con như di chúc của ba có được không? Vừa nhắc đến di chúc, Tư Cầm bên cạnh liền từ trên tay đặt xuống một bản di chúc mà Đình Phong từ sớm đã chuẩn bị. Thắng Nam lúc này mặc kệ hình tượng cao ngạo trước kia mà quỳ gối ôm lấy chân của Sở Tuyết Giả khóc lóc van xin. Sở Thắng Nam cô giả mèo khóc chuột, con đứng dậy cho tôi. Sở Tuyết Kim biết kế hoạch của cô ta đã bị cô làm hủy hoại liền tức giận lôi cô đứng dậy. Tuyết Kim chị cầu xin em tha cho chị và cả Sở Thị có được không? Sở Thị có thể không có chị, nhưng mà tâm nguyện của ba mẹ chị không thể không thực hiện. Cầu xin em, nói giúp chị một tiếng với cô út. Thắng Nam rất nhanh nhẹn liền bắt lấy tay níu kéo Sở Tuyết Kim lúc cô ta đang kéo cô mà tiếp tục cầu xin. Cô hiện tại tuy mất thể diện nhưng không sao cả vì kế hoạch đã định cô hy sinh một chút mặt mũi của mình cũng được. Mấy người muốn khóc lóc, tôi chiều mấy người đến cùng. Tôi không tin các người có thể thắng nổi được tôi. Đây chính là tiếng lòng của Thắng Nam lúc này. Cô vô cùng sảng khoái và thích thú với vai diễn một đứa cháu đáng thương như hiện tại. Đoạn clip nhanh chóng được phát tán rộng rãi chưa đầy 20 phút. Nhiều người còn tác cả tên của Sở Tuyết Kim vào bên trong vì họ nhận ra được cô ta là nữ minh tinh nổi tiếng. Giang Ý, cô ta thật không biết xấu hổ. Cả chị mình mà cũng đối xử như thế. Bà Sở kia lại là mẹ của Giang Ý sao? Ôi trời ơi! Họ là mẹ con nuôi mà sao lại có tính cách giả nai hệt nhau như thế? Không phải là con ngoài giá thú của bà ta đấy chứ? Giang Ý mà mình thích lại là nai con ư, không được. Mình phải đi ngủ để xem có phải mơ không. Nếu là mơ vậy thì tốt rồi. Nhưng đã livestream trực tiếp thế kia có thể giả được sao? Giang, Y tiểu thư, tất cả các bình luận trên mạng đều bình luận ác ý như thế. Nhưng bên cạnh vẫn có người đứng về phía của Sở Tuyết Kim bởi vì dù thế nào thì lưu lượng người hâm mộ của cô ta cũng rất nhiều đâu phải chỉ vì một đoạn clip mà rời bỏ quay lưng với cô ta ngay được. Reng, điện thoại của Sở Tuyết Kim đột nhiên vang lên. Alo, chị Hồng là em đây. Có chuyện gì sao? Em đang có công việc cần xử lý. Nói sau nhé, chị Hồng. Hồng Ý Tư quản lý của Sở Tuyết Kim ở công ty giải trí Simone. Công việc, Giang Ý công việc của cô là làm nai con ở khách sạn Nhược Thủy sao? Cô có phải làm diễn viên lâu quá nên nhập vai quên thoát ra rồi không? Cô có biết cuộc đối thoại của cô đã bị quay lén còn phát trực tiếp trên mạng xã hội không? Nếu cô còn biết bản thân mình là minh tinh thì lăn về đây cho tôi. Sở Tuyết Kim nghe được lời nói Hồng Ý Tư liền hiểu ra nguyên nhân tại sao mà Thắng Nam lại vứt cả tôn nghiêm hàng ngày để khóc lóc van xin như hiện tại. Nếu là Sở Thắng Nam thì cho dù dùng súng kề ngay đầu cũng đừng mong cô cầu xin hay nhượng bộ vì đó vốn dĩ không phải tính cách của cô. Sở Tuyết Kim tay nắm chặt thành quyền cố gắng kìm chế sự tức giận của mình để nó không bùng phát, nếu không thì e rằng muốn cứu giãn cũng không được. Thắng Nam nhìn thấy được sự tức giận cùng phẫn nộ của Sở Tuyết Kim sau khi nghe xong điện thoại thì liền nhanh chóng đứng dậy. Đầu kề sát vào tai cô ta thì thầm. Sở Tuyết Kim, cô muốn đấu với tôi thì về tu thêm vài kiếp đi. Giải diễn viên xuất sắc nhất năm nay tôi giành chắc. Gương mặt đắc ý của Thắng Nam hiện ra trước mắt Sở Tuyết Kim đủ để cô ta nhìn thấy, vì Thắng Nam biết rõ máy quay lén nằm ở góc nào cho nên thái độ đắc ý của cô hoàn toàn có thể tránh được ống kính của máy quay. Sở Thắng Nam, cô đừng vội đắc ý, chuyện của chúng ta chưa xong đâu. Sở Tuyết Kim cũng không chịu thiệt mà đáp lại. Tuy là nói nhỏ đủ để cô nghe nhưng gương mặt của Sở Tuyết Kim lại quay ngay hướng của máy quay cho nên cho dù cô ta nói nhỏ thế nào cũng sẽ bị người khác nhìn khẩu hình miệng mà đoán được. Mẹ chúng ta đi, hạn người như cô ta không đáng để chúng ta tha thứ. Sở Tuyết Kim nhanh chóng đưa Sở Tuyết Dạ rời khỏi. Nếu còn tiếp tục ở lại cô ta hận bản thân sẽ không khống chế được bản thân mà ra tay đánh người mất. Hình tượng thục nữ của cô ta gây dựng hơn 3 năm qua không thể vì một sự nóng giận tức thời mà hủy hoại được. Cách chương.